Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 647, chỗ tối, đánh lén, Cổ Tam Thông. Ngươi thương thế như thế nào? Chu Vô Thị nhìn xem Cổ Tam Thông nói. Không sao, trước tiếp nhận Côn Luân, tiếp nhận Côn Luân về sau, chúng ta Đông Các liền nhất thống toàn bộ tái ngoại, nói như vậy, ta mới có thể tiến nhập quan nội. Cổ Tam Thông mở miệng nói. Thân là Đông Các các chủ, hắn không thể giới hạn tại tái ngoại. Cùng Đại Chu Vương triều võ giả giao thủ, mới là tâm nguyện của hắn. Huống chi, sau lần này, thực lực của hắn tất nhiên tiến thêm một bước. Chu Vô Thị nhìn Cổ Tam Thông một chút, gật đầu rời đi. Giờ khắc này trên quảng trường, lộ ra an tĩnh lại. Cổ Tam Thông quay người hướng phía mình viện lạc mà đi. Tại Cổ Tam Thông rời đi về sau, một nam tử mặc áo bào đen từ chỗ tối chậm rãi đi ra, hắc bào nam tử trên thân khí tức thu liễm, một chút cũng không có tiết ra ngoài. Cái này Cổ Tam Thông cùng Chu Vô Thị vậy mà đều có hút người công lực công pháp, đặc biệt là kia Cổ Tam Thông tu hành kim cương bất phôi thần công, quanh thân phòng ngự vô địch, còn có thể hóa giải tiến vào thể nội khí kình, giết hắn thật sự là quá khó khăn, thiên nhai các Đông Các các chủ, thật là có chút kinh khủng. Hắc bào nam tử trong miệng lẩm bẩm nói. Nghĩ tới đây, hắn trong đôi mắt hàn quang lóe lên. Cổ Tam Thông thụ thương, giống như tạm thời thi triển không được kim cương bất phôi thần công, có lẽ là ra tay giết hắn cơ hội. Nghĩ tới đây, hắc bào nam tử trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn. Nếu như hắn có thể giết chết Cổ Tam Thông, từ trên người hắn tìm tới liên quan tới kia kim cương bất phôi thần công hoặc là hấp công đại pháp bí tịch, thực lực của hắn tất nhiên có thể đột nhiên tăng mạnh. Đương nhiên giết chết dạng này cường giả, cũng là hắn vinh dự. Lần này tái ngoại Côn Luân phái tập sát thiên nhai các Đông Các, chính là lão ti chủ mệnh lệnh. Bây giờ Côn Luân phái xuất thủ người, toàn quân bị diệt, còn không có cho đối phương tạo thành bất cứ thương tổn gì, kế hoạch có thể nói là bại hoàn toàn. Có giết chết Cổ Tam Thông cơ hội. Hắn cần đem nắm cơ hội như vậy. Giang hồ là võ giả, nếu như không thể đem nắm cơ hội như vậy. Như vậy thì đừng xen lẫn trong trên giang hồ hành tẩu. Thành thành thật thật đương một người bình thường. Nghĩ tới đây, cũng không có lại do dự. Hướng phía Cổ Tam Thông rời đi phương hướng mà đi, hậu viện. Ra, một gian trong sân, lộ ra rất là bình tĩnh. Thiên nhai các đệ tử vừa mới bị tiếng chuông hấp dẫn, toàn bộ tham gia đối địch, bây giờ tức thì bị Chu Vô Thị triệu tập tiến về Côn Luân phái, còn lại đệ tử thì là tại chỉnh lý vừa mới chiến đấu, lưu tại trên mặt đất thi thể, cùng thanh lý vết máu. Cổ Tam Thông đẩy cửa phòng ra. Nhưng là đột nhiên đẩy cửa tay có chút dừng lại, trong đôi mắt hiện lên một tia lãnh quang. Kéo kẹt, sau đó tay chậm rãi đẩy cửa phòng ra. Ngay tại đẩy cửa trong nháy mắt, sau lưng hắn, đột nhiên xuất hiện mấy chục đạo mang theo lam sắc quang mang châm mưa hướng phía hắn phía sau lưng mãnh liệt bắn mà tới. Xuy, xuy, xuy, những cái kia màu lam cương châm toàn bộ bắn vào Cổ Tam Thông phía sau lưng bên trong. Cổ Tam Thông bị cỗ lực lượng này chấn động đến lảo đảo đi vào phòng bên trong, thân hình nhất chuyển nhìn về phía trong sân. Một cái màu xám cầm trong tay ống tròn người áo đen, đang đứng tại viện lạc cổng. Quả nhiên, vừa mới quy ý hành đao ý tiêu hao chân khí của ngươi, ngươi không cách nào lại thi triển kim cương bất hoại. Người áo đen nhìn xem Cổ Tam Thông, ánh mắt bên trong mang theo hưng phấn. Cổ Tam Thông bất kể có phải hay không là thụ thương, thực lực đều rất khủng bố, cho nên hắn khai thác ám khí đánh lén. Kia cương châm bên trong, thế nhưng là đều thoa khắp kiến huyết phong hầu kịch độc. Bây giờ Cổ Tam Thông phía sau lưng đã bị độc châm đâm vào. Hắn hiện tại có giết Cổ Tam Thông nắm chắc. Ngươi là ai? Ngươi ẩn nặc thuật không tầm thường. Cổ Tam Thông nhìn đối phương nói. Nếu như không phải vừa mới đối phương khoảng cách gần xuất hiện, hắn thật đúng là không thể cảm giác được. Trên người đối phương khí tức không mạnh, lại làm cho hắn cảm giác không đến khí tức, có thể thấy được trên người đối phương khẳng định có không tệ ẩn nấp công pháp. Giết, ta sẽ cho ngươi biết ta là ai. Đang nói chuyện thời điểm, người áo đen kia trong lòng bàn tay xuất hiện một thanh sắc bén phi đao phía trên khí kình lưu chuyển, phát ra sắc bén hàn mang. Làm một ưu tú thợ săn, hắn chưa hề cũng sẽ không để cho mình đưa thân vào chỗ nguy hiểm nhất. Cho nên hắn tu luyện tốt nhất công pháp chính là phi đao. Trong tay phi đao nâng lên, Cổ Tam Thông ánh mắt có chút ngưng tụ. Đối phương tại phi đao nâng lên trong nháy mắt, một cỗ khí tức trong nháy mắt khóa chặt cổ họng mình. Hắc y nhân kia mặc dù thực lực không mạnh, nhưng là cái này phi đao cũng không tệ lắm. Bá! Phi đao rời tay hóa thành một đạo sắc bén hàn mang, hướng phía cổ Tam Thông yết hầu mà đi. Tốc độ rất nhanh, nhưng là tại sắp đến cổ Tam Thông yết hầu thời điểm, cổ Tam Thông tay phải nâng lên, trong lòng bàn tay hiện ra kim sắc, bắt lại đối phương phóng tới phi đao. Sau đó hung hăng bóp, sắc bén kia phi đao trực tiếp bị bàn tay bóp thành một đoàn sắt vụn. Ngươi rất cẩn thận, nhưng là với ta mà nói, ngươi vẫn là rất yếu, nói cho ta lai lịch, hoặc là ta còn có thể cho ngươi một cái toàn thây. Cổ Tam Thông nhìn đối phương lạnh giọng nói, ngươi làm sao có thể, ngươi trúng độc châm của ta, coi như trên thân còn thừa lại một điểm nội lực, ngươi cũng không thi triển ra được. Người áo đen trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi, hắn vừa mới sở dĩ rất bình tĩnh, cũng là bởi vì lúc trước độc châm đã xuất vào cổ Tam Thông trong thân thể, đây chính là có thể ăn mòn nội tạng kịch độc. Bành, ngay tại hắn nói chuyện thời điểm, cổ Tam Thông thân thể chấn động. Tại hắn phía sau lưng những cái kia mấy chục cây cương châm, trong nháy mắt mãnh liệt bắn mà ra, phanh phanh phanh đính tại sau lưng trên vách tường. Bọn hắn chỉ là bị cơ thể của ta cho kẹp lấy mà thôi. Cổ Tam Thông đang nói chuyện thời điểm. Bước chân khẽ động, trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt đối phương, bàn tay nâng lên, một phát bắt được cổ họng của đối phương. Nói cho ta, ngươi là ai? Hắc y nhân kia thời gian này điểm ra hiện tại Thiên Nhai Các Đông Các. Xem bộ dáng là biết được Côn Luân phái đối bọn hắn Thiên Nhai Các Đông Các động thủ thời gian. Khẳng định như vậy cùng Côn Luân phái lần này tập sát bọn hắn Thiên Nhai Các có quan hệ. Cho nên cổ Tam Thông vừa mới phát hiện đối phương, mới không có trước tiên đem đối phương chém giết, mà là nghĩ dẫn dụ đối phương nói cái gì. Nhưng là đối phương cũng rất cẩn thận, một điểm ý đều không có tiết lộ. Cổ Tam Thông cũng biết dẫn dụ không ra cái gì, cho nên trực tiếp xuất thủ. Ngươi sẽ không biết. Ngay tại cổ Tam Thông thoại âm rơi xuống thời điểm, đối phương khóe miệng bên trong bắt đầu tràn ra máu tươi màu đen, uống thuốc độc tự vận. Kịch độc lợi hại, trong nháy mắt, không có khí tức. Độc thật là lợi hại, đây rốt cuộc là cái gì? Cổ Tam Thông thầm nghĩ trong lòng. Sau đó bắt đầu tìm kiếm trên người đối phương, nhưng lại không có lục soát bất luận cái gì đầu mối hữu dụng, đem thi thể để ở một bên. Chuẩn bị chờ Chu Vô Thị bọn hắn sau khi trở về, để bọn hắn điều tra. Mình thì là tiến vào trong phòng ngủ, ngồi xếp bằng, bắt đầu điều tức. Vừa mới kia quy ý hành đao ý, rất mạnh, hắn cần khôi phục thương thế cùng cảm ngộ vừa mới chiến đấu đoạt được. Giang Nam, thành Kim Lăng, lâu thuyền phía trên, Tô Thần thả ra trong tay mật hàm. Ánh mắt nhắm lại, cái này Thiên Đỉnh Công đến cùng muốn làm gì, như thế cố ý cùng ta Thanh Long Hội là địch. Tô Thần trầm giọng nói, đối với tái ngoại, hắn cũng lo lắng, không. Cổ Tam Thông, Kim Cương Bất Hoại, Hấp Công Đại Pháp, hỗ trợ lẫn nhau, vây công không sợ, huống chi còn có bát đại môn phái tuyệt học, tăng thêm Chu Vô Thị, Hấp Công Đại Pháp, Càn Khôn Đại Na Di, vây giết bọn hắn, đó chính là cho bọn hắn gia tăng thực lực. Nhưng là Thiên Đỉnh Công xuất hiện tại phương Bắc chín quận, hắn thì là phi thường để ý. Đế Vũ Hầu có thể tại nhiều người như vậy vây giết phía dưới, bất tử, thoát ly, có thể thấy được hắn thực lực. Thiên Đỉnh Công lại bộ cự đầu một trong, thực lực tuyệt đối bất phàm, cho nên cần thiết phải chú ý. Thiên Nhai Các Đông Các, tiếp quản tái ngoại Côn Luân Phái, trở thành tái ngoại thế lực tối cường, ban thưởng 3 tấm màu cam rút thưởng thẻ. Chương 648, nhân vật bán Thiên Nguyệt. A Phi tuổi già tu vi thẻ. Côn Luân đây là cầm xuống, chỉ là không biết lúc ấy tình huống chiến đấu như thế nào, hy vọng mau chóng đem lúc ấy tình huống chiến đấu chuyển tới. Tô Thần thầm nghĩ trong lòng. Có thể cầm xuống Côn Luân, Tô Thần không có ngoài ý muốn, chỉ là đại chiến tất nhiên không đơn giản, hắn rất muốn biết. Côn Luân vậy mà lựa chọn động thủ, khẳng định là có nhất định nắm chắc. Một chút đại chiến tình huống Tô Thần vẫn là muốn biết được. Nhìn xem vừa mới thu hoạch được 3 tấm màu cam rút thưởng thẻ. Tô Thần cũng không do dự, trực tiếp đem nó rút mất. Rút thưởng thẻ có, liền muốn rút mất, nhìn xem có thể hay không thu hoạch được mấy nhân vật, hoặc là bảo vật. Thu hoạch được hóa hải đan một mai, thu hoạch được nhân vật bán Thiên Nguyệt, A Phi tuổi già tu vi thẻ. Nhìn thấy cái này Tô Thần thần sắc khẽ giật mình. Lần này rút đến ban thưởng cũng không bình thường. Bán Thiên Nguyệt không nói. Còn rút được A Phi tuổi già tu vi thẻ. Không nói trước bán Thiên Nguyệt, nhưng nói A Phi tuổi già tu vi thẻ. A Phi ở phía sau cổ long thời đại bên trong, được xưng là thiên hạ đệ nhất khoái kiếm. Giai đoạn trước Phó Hồng Tuyết cùng Đường Nhỏ tốt ở trước mặt hắn, đều chỉ có bại phần. Hậu kỳ A Phi đã trở thành thời đại thần thoại nhân vật. A Phi tư chất không kém gì bất luận kẻ nào. Dù sao A Phi chính là cổ long cái thứ nhất 10 năm nhân vật nhi tử, tư chất làm sao lại chênh lệch. Hắn tin tưởng A Phi nếu như đạt được tuổi già tu vi thẻ, thực lực tuyệt đối đạt tới trong biển ngưng thần. Nói như vậy Thanh Long hội tại phương Bắc 9 quận thực lực, lại tăng thêm một chút. Về phần bán thiên nguyệt, chính là tuyết hoa nữ thần long bên trong nhân vật, tại tuyết hoa nữ thần long bên trong thực lực chênh lệch không nhiều có thể xếp tới trước 4. Tu hành chính là kim Phật bất phôi thân. Do xét một ít thực lực, bán thiên nguyệt thực lực ở trong biển ngưng thần, bất quá không có ghi chú phá toái. Đoán chừng không phải đỉnh tiêm trong biển ngưng thần cường giả. Hóa hải đan, một loại có thể giúp thiên nhân võ giả, có tỷ lệ đan điền hóa hải đan dược, thu hoạch rất tốt. Bán thiên nguyệt có thể phái đi thiên nhai các đông các, trở thành một trưởng lão, đông các bây giờ đem Côn Luân phái cầm xuống, cũng cần gia tăng một số cao thủ, thuận tiện bắt đầu bên ngoài khuếch trương. Một cái tái ngoại cũng không thể ngăn cản đông các bộ pháp. Tô Thần thầm nghĩ. Lúc này, ngoài cửa, Nguyên Tùy Vân mang theo Trang Tuyển Cơ đi đến. Vài ngày trước Tô Thần cùng Trang Tuyển Cơ gặp phụ thân nàng Trang Minh Phàm, đồng thời đưa ra để Trang Minh Phàm trợ giúp đem kim phiếu phân giải ra ngoài. Tô Thần bây giờ thế lực không ngừng gia tăng, muốn tăng lên võ giả tu vi, tiêu hao là phi thường lớn. Đặc biệt là đan điền hóa hải trở xuống võ giả, tu hành tài nguyên trọng yếu nhất. Bằng không, coi như ngưng tụ thần thế, uy lực cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Tô trưởng giáo, phụ thân ta bên kia đồng ý giúp đỡ xử lý kim phiếu đổi lấy sự tình. Trang Tuyển Cơ sau khi đi vào cao hứng nói. Lần trước Tô Thần tiến đến gặp Trang Minh Phàm thời điểm, đưa ra chuyện này thời điểm, Trang Minh Phàm không có lập tức đáp ứng, nói muốn cân nhắc một chút, không nghĩ tới hôm nay Trang Tuyển Cơ đến đây, liền đã đồng ý. Hoặc là nói Trang Minh Phàm lúc ấy không có đáp ứng, chính là muốn mượn Trang Tuyển Cơ đến đáp ứng chuyện này. Dạng này có thể giúp Trang Tuyển Cơ rút ngắn cùng hắn quan hệ. Lộ ra một loại khôn khéo. Bất quá có thể đem tiền trang phát triển thành thứ ba tiền trang người, làm sao lại đơn giản. Còn có một chuyện, chính là ta phụ thân nhận được tin tức, Độc Cô Vi ngã từ Kim Lăng rời đi, tiến về Lăng Giang khu vực. Trang Tuyển Cơ trầm giọng nói. Ngươi nói Độc Cô Vi ngã tại thành Kim Lăng, còn từ nơi này tiến về Lăng Giang khu vực. Hắn đây là muốn làm gì? Là muốn tìm Quan Ngự Thiên. Tô Thần nghe vậy, khẽ chau mày. Việc này để hắn có chút nhớ nhung không đến. Lúc đầu hắn còn muốn, để Quan Ngự Thiên âm thầm trợ giúp phương Bắc 9 quận Thanh Long Hội. Không nghĩ tới Độc Cô Vi ngã, sẽ ở lúc này, tiến về Lăng Giang khu vực. Đây là quấy rầy kế hoạch của hắn. Không được trước hết để Quan Ngự Thiên nói đùa một chút Thanh Long Hội người. Tô Thần thầm nghĩ. Bất quá cái này Độc Cô Vi ngã vì cái gì biết được ta tại Kim Lăng, mà không động thủ với ta đâu. Độc Cô bắt đầu chết, thế nhưng là cùng ta vẫn có một ít quan hệ. Tô Thần sau đó trong miệng lẩm bẩm nói. Có lẽ thân phận không ngang nhau đi. Độc Cô Vi ngã thế nhưng là đại tướng quân vương, thiếu chủ mặc dù là Thanh Long hội thiếu long thủ, nhưng là còn chưa tới đại tướng quân vương đến đây thấy một lần địa vị. Trang Tuyển Cơ ở một bên nói. Nghe vậy, Tô Thần không khỏi nao nao. Xác thực như thế, Thanh Long hội thiếu long thủ, có lẽ tại phương Bắc 9 quận, có thể bị coi trọng, thế hệ tuổi trẻ người cũng sẽ coi trọng hắn. Nhưng là người cùng Độc Cô Vi ngã loại này, Đại Chu Vương Triều bên trong không chỉ có thực lực cường hãn, địa vị rất cao nhân vật tới nói, người ta thật đúng là khinh thường cùng mình gặp mặt. Ta đến lúc đó, đem tin tức này để Nguyên Tổng quản phát ra ngoài, phụ thân người cung cấp tin tức này, hẳn là sẽ không vô duyên vô cớ đi. Hắn hẳn là có một ít ý nghĩ đi. Tô Thần nhìn xem Trang Tuyển Cơ nói. Trang Minh Trương phàm hắn gặp qua, thuần túy thương nhân đều là chú trọng lợi ích người. Hắn cũng sẽ không vô duyên vô cớ đem tin tức này cáo chi với hắn. Dù sao tin tức này, Tô Thần nếu như nói cho Quan Ngự Thiên thế nhưng là sẽ nhận Tô Thần một cái nhân tình. Cường giả ân tình thật không đơn giản. Đương nhiên Tô Thần cũng đối cái này Trang Minh phàm thế lực, hơi kinh ngạc. Dù sao hắn lại có thể biết được Độc Cô Vi ngã hành tung. Phụ thân ta muốn theo thiếu long thủ tại phương Bắc 9 quận Tiền Trang hợp tác. Hình thức có thể cùng Lăng Giang khu vực đồng dạng. Trang Tuyển Cơ nói. Đây là muốn cho ta đưa tiền. Tô Thần trên mặt lộ ra mỉm cười. Cùng nhà cái Tiền Trang hợp tác, có lợi thế nhưng là Tô Thần, dù sao Tiền Trang sinh ý, không chỉ là tiết kiệm tiền, còn có cái khác nghiệp vụ. Cái này một khối nhà cái tiền trang, so với bọn hắn càng sẽ vận chuyển. Chúng ta nhà cái tiền trang, tại Hoa Nguyên khu vực tiền trang bị đánh ép, cho nên nghĩ đến đem Hoa Nguyên khu vực tiền trang di chuyển đến phương Bắc 9 quận, như vậy cũng đem Hoa Nguyên địa khu tổn thất giảm bớt. Trang Tuyền Cơ nói, Hoa Nguyên khu vực, Liệt Vũ Vương địa bàn, làm sao lại đột nhiên chèn ép các ngươi nhà cái tiền trang? Nghe vậy, Tô Thần có chút không hiểu. Gần nhất Hoa Nguyên khu vực Liệt Vũ Vương phủ bị tập kích, Liệt Vũ Vương bắt đầu mời chào giang hồ võ giả, nói muốn thanh tẩy Hoa Nguyên khu vực võ đạo thế lực, mời chào giang hồ võ giả, cần đại lượng tài nguyên, cho nên đánh chúng ta nhà cái tiền trang chủ ý. Trang Tuyền Cơ trả lời. Nghe vậy, Tô Thần tâm thần sững sờ, gần nhất Hoa Nguyên khu vực Liệt Vũ Vương phủ sự tình, đều là Thôi Vũ Hổ cùng Ngũ Độc đồng tử làm ra. Không nghĩ tới Liệt Vũ Vương vì chuyện này, bắt đầu mời chào võ đạo cường giả, thanh tẩy Hoa Nguyên địa khu võ đạo thế lực. Bất quá sau đó tưởng tượng, trong đó cũng lộ ra một chút quỷ dị. Thôi Vũ Hổ cùng Ngũ Độc đồng tử mặc dù làm sự tình có chút lớn, nhưng là còn chưa tới để Liệt Vũ Vương thanh tẩy Hoa Nguyên khu vực võ đạo thế lực. Hẳn là Liệt Vũ Vương đang mượn này mưu đồ cái gì? Xem ra muốn thông chi một chút Thôi Vũ Hổ bọn hắn, điều tra một chút cái này Liệt Vũ Vương muốn làm gì. Liệt Vũ Vương là Tô Thần âm thầm một người, đương nhiên chính Liệt Vũ Vương cũng không biết, có hắn như thế địch nhân. Lúc này, Long Bắc quận, quận phủ bên trong, một người trung niên nam tử chính đại mã kim đao ngồi ở chủ vị phía trên. Người này người mặc cẩm bào, dáng người vĩ ngạn, tóc dài đen như mực, trên thân khí tức bàng bạc, ánh mắt chim cắt lợi, kiệt ngạo, tản mát ra một cỗ kiêu hùng khí tức. Ánh mắt chính lạnh lùng nhìn phía dưới, phương Bắc 9 quận tân nhiệm tổng đốc Đỗ Khang. Đây chính là Thanh Long hội tư liệu, một điểm hữu dụng đều không có, hữu dụng chỉ có cái này Sơn Hà môn Tô Thần, thế nhưng là cái này Tô Thần, đã đi Giang Nam, người nói là, ta phái người đi Giang Nam, đem Tô Thần cho bắt trở lại. Ngữ khí lạnh lùng, để phía dưới Đỗ Khang toàn thân run rẩy. Người trước mắt, chính là Đại Chu Vương triều lại bộ cự đầu một trong, Đại Chu Tam Đại Công Tước một trong Thiên Đỉnh Công. Một câu, liền có thể quyết định vận mệnh của hắn. Gạch nối dài, thứ bảy ngày liền hai canh, không cần chờ. Chương 649, huyết thủ đồ người, muốn đối Sơn Hà môn xuất thủ. Run như cầy sấy Đỗ Khang, trên trán mồ hôi chảy ròng, đứng tại phía dưới, cúi đầu. Hiện tại hắn cũng không có tốt phương pháp. Thanh Long hội duy nhất bên ngoài cứ điểm, chính là Sơn Hà môn. Thế nhưng là Sơn Hà môn Tô Thần, đã rời đi phương Bắc 9 quận, nhận được tin tức xuất hiện tại Giang Nam thành Kim Lăng. Phát hết óc, đột nhiên đôi mắt sáng lên. Đại nhân, Sơn Hà môn Tô Thần, mặc dù không tại, nhưng là Sơn Hà môn tại. Sơn Hà môn thường ngày xử lý chuyện người, tên là Gia Cát Chính Ngã, khẳng định là Thanh Long hội người, chúng ta chỉ cần cầm xuống Gia Cát Chính Ngã, hoặc là nói Sơn Hà môn, chắc hẳn nhất định có thể tìm tới một chút Thanh Long hội manh mối. Đỗ Khang cái khó ló cái khôn nói. Mặc kệ có hữu dụng hay không, trước nói như vậy. Nếu như hữu dụng, hắn liền có thể ứng phó trước mặt Thiên Đỉnh Công, hắn cái này tân nhiệm phương Bắc 9 quận tổng đốc vị trí cũng có thể ngồi vững vàng. Công gia, Đỗ Khang đại nhân, cũng có mấy phần đạo lý, nếu không ta tự mình đi một chuyến Sơn Hà môn đem kia Gia Cát Chính Ngã chộp tới. Sau lưng Thiên Đỉnh Công, một người mặc hắc bào nam tử trung niên, nam tử sắc mặt cương nghị, khuôn mặt rất là bình thường, nhưng là trên thân đồng dạng tản ra khí tức kinh khủng. Người này là đi theo Thiên Đỉnh Công đến phương Bắc 9 quận lại bộ khách khanh một trong tên là Tào Trấn. Mặc dù người này khuôn mặt phổ thông, nhưng là xuất thủ tàn nhẫn, tại gia nhập lại bộ trước đó, không có gì chiến tích, nhưng là tại gia nhập lại bộ về sau, bằng vào lực lượng một người, đem một cái tông môn giết đến máu chảy thành sông, chó gà không tha, năm đó hung danh tại lại bộ bên trong rất thịnh, người xưng huyết thủ đồ người. Chỉ là những năm này, mai danh ẩn tích, một mực tại lại bộ bên trong bế quan. Không nghĩ tới lần này theo Thiên Đỉnh Công đến đây phương Bắc 9 quận. Nếu như Tào Khách Khanh xuất thủ, chỉ sợ Sơn Hà môn thật muốn máu chảy thành sông. Phía dưới Đỗ Khang thầm nghĩ. Thiên Đỉnh Công nghe vậy, trầm tư một lát sau nói, ngươi cùng Viên Mạc cùng một chỗ tiến về, cần phải đem còn sống Gia Cát Chính Ngã mang về. Ta muốn nhìn Thanh Long hội ra sao phản ứng. Thiên Đỉnh Công trầm giọng nói, thuộc hạ nhất định sẽ đem Gia Cát Chính Ngã hoàn hảo mang về. Tào Trấn cùng một người khác đồng thời khom người nói. Sau đó hai người khom mình hành lễ, đi ra đại sảnh. Ngươi về trước đi, nhìn xem còn có hay không cái khác manh mối tình huống. Thiên đỉnh công đối phía dưới Đỗ Khang mở miệng nói. Hạ quan trở về, lập tức lại phái người điều tra, tranh thủ tìm tới đầu mối hữu dụng. Đỗ Khang sờ soạng một chút mồ hôi trên trán, không người địa rời khỏi đại sảnh. Âm thầm may mắn mình tránh thoát một kiếp. Trong đại sảnh, chỉ còn lại hai người. Thiên đỉnh công cùng một người mặc trường bào màu đỏ sậm lão giả. Lão giả sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt, hai con người ngưng tụ, trên trán một cỗ lạnh lùng, trên đầu không phải tóc trắng mà là hiện ra một loại quỷ dị màu đen, mơ hồ ở giữa có một loại khí tức đang lưu động. Từ trong đó có thể thấy được đối phương cũng không phải một nhân từ nương tay hạng người. Công gia, Sơn Hà Môn chỉ là đối phương một cái bên ngoài cứ điểm, nếu như lần này Tào Trấn đem nó trừ bỏ, như vậy Thanh Long hội bên ngoài cứ điểm biến mất, sợ rằng sẽ trở nên càng thêm khó giải quyết. Lão giả kia trầm giọng nói. Không sao, chính là muốn thủ đoạn như vậy, để Đại Chu Vương triều bên trong thế lực biết được, ta lại bộ thủ đoạn. Gần nhất Thanh Long hội tại Kinh Sư, xuất hiện hai tên kiếm đạo cao thủ, danh tiếng rất thịnh, mơ hồ lấn át giang hồ các đại sát thủ tổ chức, đồng thời tại Giang Nam cũng xuất hiện. Bọn hắn muốn trắng trợn khuyết trương, ta cho bọn hắn tưới chút nước lạnh, chỉ cần chúng ta động, ta nghĩ thế lực khác cũng sẽ nghe tin lập tức hành động, áp chế bọn hắn. Dù sao giang hồ nói lớn cũng lớn, nói nhỏ thì cũng nhỏ, lợi ích cứ như vậy nhiều, ai cũng không muốn trong tay mình lợi ích bị người khác lấy đi. Chỉ là không có thời cơ, lão phu cho bọn hắn cái này thời cơ. Huống chi đối phương một mực không xuất hiện, ta cần buộc bọn họ hiện thân, bằng không, cùng đối phương dạng này hao tổn, bọn hắn có thể hao tổn, ta hao tổn không được, ta không có khả năng một mực tại phương Bắc chín quận. Thanh Long tự bên kia thái độ như thế nào? Thiên đỉnh công ngữ khí bình thản, phân tích thấu triệt. Trong lời nói cũng không có bất kỳ cái gì lo lắng. Thanh Long tự, bên kia thái độ, tạm thời còn không có hồi phục, bất quá đại thiện tự người ngay tại thôi động chuyện này, thuộc hạ đến lúc đó, đi thêm mấy lần Thanh Long tự, tin tưởng Thanh Long hội người, sẽ có ngờ vực vô căn cứ chi tâm. Thanh Long tự mình cũng sẽ cảm giác được nguy cơ, mặc dù bọn hắn bế quan, nhưng là một núi không thể chứa hai hổ. Thanh Long tự bây giờ tại thông Thanh Long hội địa bàn bên trên, bọn hắn chỉ có thần phục Thanh Long hội, mới có thể để cho Thanh Long hội yên tâm, nhưng là Thanh Long tự chính là mật tông Phật Nguyên chi địa, làm sao có thể khuất tại Thanh Long hội. Cho nên đại chiến tránh không được phát ra, Thanh Long tự cũng là hiểu rõ điểm này, mới khiến cho chúng ta có thể tiến vào Thanh Long tự, đoán chừng cũng là nghĩ thăm dò Thanh Long hội. Lão giả nhẹ giọng nói, hừ, một đám con lừa chọc, liền chơi một bộ này, hy vọng bọn họ có thể ra sức một chút. Thiên đỉnh công lạnh giọng nói, đại thiện tự ngươi cũng tiếp tục tiếp xúc, bọn hắn xuất hiện tại phương Bắc chín quận, ý nghĩ khẳng định không đơn giản. Nếu như Thanh Long tự đang do dự, liền để đại thiện tự buộc bọn hắn động thủ. Thiên đỉnh công trầm giọng nói, thuộc hạ minh bạch, lúc này, phủ tổng đốc, tân nhiệm tổng đốc Đỗ Khang trở về trong phủ đệ, lập tức an bài phủ đệ bên trong chặt chẽ đề phòng. Liền một mình trở về thư phòng. Thiên đỉnh công muốn đối phó Sơn Hà Môn, còn phái ra Tào Trấn. Một khi Sơn Hà Môn máu chảy thành sông, Thanh Long hội trả thù tất nhiên xuất hiện, nằm ở trong khả năng chính là hắn cái này tổng đốc. Chỉ cần giao thủ, ai còn quan tâm, người có phải hay không tổng đốc. Xem ra chúng ta tổng đốc đại nhân, trong lòng rất sợ hãi. Ngay tại hắn buông lỏng tâm tình thời điểm, một đạo thanh âm trầm thấp ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Đỗ Khang ngẩng đầu, hướng phía nói chuyện chỗ nhìn lại. Ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi, trong miệng cả lăm nói ra, Thanh Long hội, Tiết Y Nhân. Không cần khẩn trương, ta chính là nghĩ đến hỏi một chút tổng đốc đại nhân, hôm nay nói với Thiên Đỉnh Công thứ gì? Còn có chính là Thiên Đỉnh Công có kế hoạch gì? Ta nghĩ tổng đốc đại nhân hẳn là sẽ nói cho chúng ta biết. Dù sao tổng đốc đại nhân, cũng không muốn giống như Văn Dật Phàm, chết tại cái này phủ tổng đốc bên trên. Thiên đỉnh công, hắn là muốn rời khỏi nơi này, mà đại nhân ngươi vẫn là phải đợi ở cái địa phương này. Có đôi khi người, là cần tiếc mệnh. Tiết Y Nhân lạnh giọng nói. Đang nói chuyện thời điểm, trên thân xuất hiện một cỗ kiếm ý, ngưng tụ mà ra, lạnh lẽo kiếm ý, mang theo sát phạt, bao phủ Đỗ Khang. Một nháy mắt, Đỗ Khang cũng cảm giác được một cỗ cực đoan rét lạnh khí tức bao phủ toàn thân của hắn. Bóng ma tử vong giống vạn trượng như núi lớn đặt ở trong lòng của hắn. Sắc mặt hắn trở nên tái nhợt, mồ hôi lạnh chảy ròng. Lúc trước tại Thiên Đỉnh Công bên kia là khẩn trương, bây giờ thì là dọa đến. Mặc dù chính hắn có chút thực lực, cũng đạt tới thiên nhân hai khó, nhưng là tại Tiết Y Nhân trước mặt, hắn biết, mình tại người ta dưới kiếm căn bản là đi không ra một chiêu. Nói, bành, ngay tại hắn muốn nói chuyện thời điểm. Tiết Hy Nhân khẽ quát một tiếng, trên người khí kình đột nhiên bộc phát, toàn bộ đặt ở trên người hắn. Đỗ Khang dưới thân thể quỳ gối trên mặt đất. Thiên đỉnh công, phái Tào Trấn cùng Viên Mạc hai người tiến về Sơn Hà Môn, Viên Mạc người này ta không rõ ràng lắm, nhưng là Tào Trấn năm đó huyết tẩy qua một cái tông môn thế lực, thủ đoạn tàn nhẫn, bọn hắn muốn dẫn ra Cát Chính Ngã trở về. Quỳ gối trên mặt đất Đỗ Khang vội vàng nói. Chương 650, chặn đường, chưa bước vào trước đó chặn giết. Đối Sơn Hà Môn xuất thủ, bọn hắn thật đúng là có đảm lượng. Đỗ Tổng Đốc, lần này, chúng ta Thanh Long Hội thấy được thành ý của ngươi, tin tưởng sau này chúng ta tại phương Bắc chín quận trung đụng được sẽ rất hòa hợp. Nói xong Tiết Hy Nhân quay người rời đi. Trong phòng, Quỳ Đỗ Khang chậm rãi đứng người lên hình, miệng lớn địa hô hấp. Ngồi tại bàn đọc sách ghế bạch đàn tử bên trên, bắt đầu rơi vào trầm tư. Hồi tưởng vừa mới Tiết Hy Nhân, ý tứ rất rõ ràng, chính là nếu như hắn phối hợp Thanh Long Hội như vậy thì sẽ không xảy ra chuyện. Không nghĩ tới ngắn ngủi thời gian mấy năm, bây giờ giang hồ thế lực đều có thể uy hiếp một tổng đốc, thật sự là bi ai. Đỗ Khang thở dài nói. Chu đế khai quốc, toàn bộ Đại Chu Vương triều bên trong, các phương giang hồ thế lực, ai dám làm như vậy? Làm như vậy, chỉ có bị diệt sát phần. Nhưng là từ khi Chu đế bế quan về sau, đối giang hồ buông lỏng, giang hồ liền bắt đầu biến vị. Bây giờ biến thành dạng này. Bệ hạ còn muốn bế quan tới khi nào? Hẳn là thật như truyền ngôn như vậy, bệ hạ bế quan thất bại, dẫn đến bất lực quản lý chuyện giang hồ. Không biết Tào Trấn bọn hắn có thể hay không trở về. Bây giờ Thanh Long Hội biết được Tào Trấn bọn hắn đối Sơn Hà Môn ra tay, chỉ sợ sẽ không để bọn hắn trở về. Nghe đồn Thiên Đỉnh Công mang tới ba người đều là trong biển ngưng thần cường giả, nếu như Thanh Long Hội lần này để cho hai người không cách nào trở về, ta đầu nhập vào Thanh Long Hội cũng là có thể. Nghĩ tới đây, Đỗ Khang thần thái trở nên bình thản. Đây là võ đạo thế giới. Cường giả vi tôn, hắn cũng không cần tự trách. Hết thảy cũng là vì bảo mệnh. Một chỗ trang viên, một gian bên trong mật thất. Lý Trầm Chu ngay tại khoanh chân tu luyện. Tại hắn đối diện Liễu Xanh Nhất Kiếm đồng dạng ngồi xếp bằng. Lý Trầm Chu thể nội khí kình bài sơn đảo hải, hình thành chiều tịch hướng phía thân thể bên ngoài nghiêng. Tại hắn đối diện cách đó không xa, Liễu Xanh Nhất Kiếm, toàn thân khí kình tiết ra ngoài, ngăn cản cỗ này khí lãng, đang giận sóng phía dưới nhanh chóng lưu chuyển tự thân huyết khí, chân khí. Oanh! Tại hai cỗ khí kình bồi hồi phía dưới, Lý Trầm Chu trên thân xuất hiện một cỗ thần thế. Quyền ảnh xuất hiện, chung quanh khí lãng trong nháy mắt giống như đình chỉ. Mà Liễu Xanh Nhất Kiếm thân thể chấn động, chân khí trong cơ thể tại cỗ này thần thế áp chế dưới, mơ hồ có loại bị chấn nát cảm giác. Chỉ là thần thế lực lượng cũng không có tăng cường. Để loại này phá toái cảm giác một mực áp chế Liễu Xanh Nhất Kiếm. Liễu Xanh Nhất Kiếm đối với võ đạo truy cầu, có thể nói tuyệt tình tuyệt diệt. Bước vào đan điền hóa hải về sau, liền nghĩ nhìn mình phải chăng có thể ngưng tụ thần thế. Hắn tu hành chính là tuyệt tình kiếm đạo, so với Tây Môn Suy Tuyết, Yến Thập Tam bọn người, kiếm đạo của hắn giảng cứu tự thân bên ngoài, không dính vạn vật, thiên hạ hết thảy, vì võ đạo đều có thể giết. Hắn muốn lĩnh ngộ thần thế, chính là giết. Một kiếm phía dưới vạn vật đều có thể giết. Mà Lý Trầm Chu đang trợ giúp Liễu Xanh Nhất Kiếm ngưng tụ thần thế thời điểm, tự thân thần thế uy lực cũng đang không ngừng tăng cường. Lý Trầm Chu quyền, chính là quyền lực là bá đạo, cho nên quyền của hắn thế, nhưng thật ra là một quyền định sinh tử, một quyền bá thiên hạ. Bây giờ tại thần thế tăng cường tình huống dưới, hắn có thể áp chế mình thần thế, để cỗ này thần thế trong lúc vô hình không ngừng áp xúc mạnh lên, một khi bộc phát tuyệt đối kinh thiên động địa. Tiếp tục sau một thời gian ngắn, trên thân hai người khí tức thu sạch về. Tin tưởng, qua một đoạn thời gian nữa, ngươi liền có thể ngưng tụ thần thế. Lý Trầm Chu nhìn xem Liễu Xanh Nhất Kiếm nói. Còn cần một đoạn thời gian, nhưng là sẽ không quá xa, có lẽ tại Thiên Đỉnh Công động thủ trước đó, ta có thể ngưng tụ thần thế. Liễu Xanh Nhất Kiếm nói. Hai người đứng dậy, lúc này, mật thất thông đạo bị mở ra. Một thân áo xanh Tiết Y Nhân dậm chân đi đến. Thiên Đỉnh Công động thủ, phái người tiến đến Sơn Hà Môn, bắt ra Cát Chính Ngã, muốn giải chúng ta Thanh Long Hội tình huống, dẫn chúng ta động thủ. Xuất thủ người tên là Tào Trấn cùng Viên Mạc, có thể là trong biển ngưng thần cường giả. Tiết Hy Nhân mở miệng nói, thật sự là hảo thủ đoạn, hai tên trong biển ngưng thần cường giả tiến đến Sơn Hà Môn, thật sự là hảo thủ bút. Đây là muốn chúng ta vận dụng lực lượng chặn đường bọn hắn. Xem ra ngươi đạt được tin tức, là kia thiên đỉnh công muốn truyền cho chúng ta. Lý Trầm Chu mở miệng nói. Tương đối Tiết Y Nhân cùng Liễu Xanh Nhất Kiếm. Lý Trầm Chu chính là giang hồ cầm quyền bá chủ. Quyền lực bang thế nhưng là giang hồ đệ nhất đại bang, thủ đoạn thực lực thiếu một thứ cũng không được. Thiên đỉnh công phái người xuất thủ. Thanh Long hội làm phương Bắc 9 quận bá chủ, nếu như điểm ấy tin tức đều điều tra không được, cũng liền không phải phương Bắc 9 quận bá chủ. Như thế, tin tưởng thiên đỉnh công sẽ rất thất vọng. Tam Long thủ ý tứ, cái này thiên đỉnh công đang thử thăm dò chúng ta. Tiết Hy Nhân trầm giọng nói. Là muốn thử dò xét chúng ta, có thể biết được hai người hành tung sao? Lý Trầm Chu mở miệng nói. Hai người kia thực lực ở trong biển ngưng thần, chúng ta người theo dõi, không cách nào khóa chặt đối phương hành tung. Tiết Hy Nhân trầm giọng nói. Trong biển ngưng thần cường giả, thần thức cảm giác rất mạnh, không phải ai đều có thể theo dõi đến. Đây là muốn tại Sơn Hà Môn cùng chúng ta đọ sức sao? Lý Trầm Chu lông mày có chút ngưng tụ. Vậy bọn hắn cần phải thất vọng, bây giờ Sơn Hà Môn bên trong, thế nhưng là có ba tên trong biển ngưng thần cường giả, bọn hắn không có còn sống đi ra cơ hội. Liễu Xanh Nhất Kiếm lạnh giọng nói. Dạ đế cùng Nhật Hậu, còn... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Có Tiêu Thu Thủy ba người đều đã bước vào trong biển ngưng thần. Ba người đều là một thời đại giang hồ bá chủ. Bọn hắn ngưng tụ thần thế về sau, cũng không thể xem như là phổ thông trong biển ngưng thần cường giả. Lại thêm Đinh Bằng cùng Yến Nam Thiên. Chỉ có thể là có đi không về. Không thể để cho bọn hắn đến Sơn Hà Môn. Đến Sơn Hà Môn, cũng là đối với chúng ta một cái đả kích, nhất định phải tại bọn hắn bước vào Sơn Hà Môn trước đó giết chết bọn hắn. Hai người các ngươi xuất thủ, nhất định phải tìm tới bọn hắn tung tích. Tại bọn hắn bước vào lĩnh Nam quận trước đó, xuất động nhân thủ, giết chết bọn hắn. Lý Trầm Chu trầm giọng nói. Đây là đối phương một cái thăm dò, nhất định phải để hắn vì chính mình thăm dò nỗ lực giá cao thảm trọng. Đang nói chuyện thời điểm, một chỗ cửa ngầm bị mở ra. Một thân tố y, bên hông cài lấy trường kiếm A Phi đi đến. Cùng trước đó kiếm đạo phong mang tất lộ so sánh, bây giờ A Phi, trong thần sắc liễm, trên thân khí tức bình thản. Nhưng là Lý Trầm Chu ba người nhìn thấy A Phi thời điểm. Thần sắc lại là khẽ giật mình. Liễu Xanh Nhất Kiếm cùng Tiết Hy Nhân từ trên thân A Phi cảm nhận được một luồng khí tức nguy hiểm. Có thể làm cho bọn hắn cảm nhận được nguy hiểm, A Phi thực lực tất nhiên bước vào trong biển ngưng thần. Chúc mừng, Lý Trầm Chu nhìn xem A Phi trước tiên mở miệng nói. Chỉ là so với hắn hai vị nhiều đi xuống đường tắt. A Phi mở miệng nói, đạt được tuổi già tu vi thẻ. Tu vi kia thẻ không chỉ là tu vi, còn có đối võ đạo cùng nhân sinh cảm ngộ. Ta trước đó gặp Vô Hoa đại sư, Thanh Long tự có cùng thiên đỉnh công hợp tác ý tứ, chỉ là tạm thời còn không có chính thức đáp ứng. Đồng thời Vô Hoa điều tra đến Thanh Long tự trong biển ngưng thần chỉ sợ có ba người, một người trong đó thực lực rất là kinh khủng. A Phi trước khi đến trước âm thầm gặp Vô Hoa hòa thượng. Ba tên trong biển ngưng thần cường giả, cái này mật tông Phật tự, chính là không đơn giản. Vậy mà sánh vai thiên hạ minh trong biển ngưng thần cường giả. Lý Trầm Chu mang trên mặt một tia kinh ngạc. A Phi, người cũng muốn trở về Sơn Hà Môn, vừa vặn thiên đỉnh công phái người đối Sơn Hà Môn xuất thủ, ba người các ngươi đồng thời xuất động, cần phải tìm ra trước đó hướng Sơn Hà Môn hai người hành tung. Lý Trầm Chu lúc nói chuyện, đem Tào Trấn hai người tiến về Sơn Hà Môn tin tức cáo chi A Phi. Chương 651, Thanh Long lệnh, tập sát, giao thủ. Tiết Hy Nhân phát ra Thanh Long lệnh, để phương Bắc 9 quận các thế lực lớn tìm cho ta kia Tào Trấn cùng Viên Mạc. Nếu như nơi đó chỗ thế lực, lá mặt lá trái, trực tiếp hạ diệt sát lệnh, như vậy, liền có thể đem bọn hắn buộc không đi quan đạo, cũng thuận tiện các ngươi tìm, hoặc là âm thầm đánh lén xuất thủ. Lý Trầm Chu lạnh giọng nói, Thanh Long hội là phương Bắc 9 quận bá chủ. Hiện tại chính là thể hiện bá chủ quyền uy thời điểm. Cũng là hiện ra Thanh Long hội thủ đoạn thời điểm. Tiến về lĩnh Nam quận đơn giản chính là kia mấy đầu đường, bên ngoài bị nhìn chằm chằm, như vậy chỉ có thể đi một chút ẩn nấp địa phương. Cái này có thể cho Liễu Xanh Nhất Kiếm, bọn hắn ám sát cơ hội. Bọn hắn Thanh Long hội bản thân liền là tổ chức sát thủ, ám sát kỳ thật chính là bình thường thủ đoạn. Huống chi lần này âm thầm tập sát, vẫn là ba tên kiếm đạo cao thủ. Coi như hai người không có đạt tới trong biển ngưng thần. Nhưng là chỉ cần làm được một kích không trúng, lập tức rút đi. coi như trong biển ngưng thần, lại có thể thế nào? Rõ, Tiết Hy Nhân gật đầu. Ba người có chút sau khi hành lễ rời khỏi mật thất. Hôm sau, Thanh Long hội Thanh Long lệnh phát ra, các thế lực lớn đều tiếp vào Thanh Long lệnh, mệnh lệnh chỉ có một đầu, đó chính là tìm ra lại bộ khách Khanh Tảo Trấn cùng Viên Mạc, lá mặt lá trái người diệt môn. Trong mệnh lệnh ngữ khí lạnh lùng, sát phạt chi khí tràn ngập. Vốn chỉ muốn nước đục thế lực, nhao nhao khẽ giật mình. Toàn lực phái ra nhân thủ bắt đầu tìm kiếm Tảo Trấn cùng Viên Mạc. Quận phủ, Thiên Đỉnh Công nhìn xem trong tay mật báo, thần sắc ngược lại là bình tĩnh, nơi này là Thanh Long hội địa bàn. Thanh Long hội phát ra Thanh Long lệnh tại dự đoán của hắn bên trong. Huống chi, hắn mục đích một trong, chính là để Thanh Long hội động. Công gia, Thanh Long hội động, ta đã để lại bộ mật thám, điều tra, tin tưởng rất nhanh liền có thể tìm tới Thanh Long hội cứ điểm. Ở trước mặt hắn cái kia quỷ dị tóc đen lão giả mở miệng nói. Đây là một loại đánh cờ, liền xem ai tìm được trước ai. Để Tào Trấn cùng Viên Mạc bọn hắn cẩn thận một chút. Không muốn đối Thanh Long hội phớt lờ. Thiên Đỉnh Công nói. Trong khoảng thời gian này, bọn hắn đạt được tin tức, phương Bắc 9 quận thực tế nắm giữ người là Thanh Long hội Tam Long thủ lý Trầm Chu, dưới tay hắn có hai đại kiếm đạo cao thủ, Tiết Hy Nhân cùng Liễu Xanh Nhất Kiếm. Hai người thực lực còn không có bước vào trong biển ngưng thần. Nhưng là kinh sư bên trong, Thanh Long hội xuất hiện hai tên trong biển ngưng thần cường giả, cho nên nhất định phải thận trọng đối đãi. Ta đã đem những tình huống này thông báo cho bọn hắn. Tin tưởng lấy bọn hắn năng lực, coi như Thanh Long hội phát ra Thanh Long lệnh, muốn tìm được bọn hắn cũng có chút khó. Tóc đen lão giả mở miệng nói. Lúc này, không thể phớt lờ, lần thứ nhất đọ sức, nếu như hai người thua chạy, đối với chúng ta thế nhưng là một loại đả kích. Thiên Đỉnh Công trầm giọng nói. Minh bạch, tóc đen lão giả gật đầu. Lúc này, ngay tại tiến về lĩnh Nam quận trên đường. Tào Trấn cùng Viên Mạc xuất hiện tại một chỗ cửa thành. Lúc này cửa thành, có thủ thành binh sĩ bên ngoài càng nhiều là giang hồ võ giả, các quận các trong thành trì giang hồ thế lực đều phái ra nhân thủ. Mặc kệ có thể hay không tìm tới Tào Trấn cùng Viên Mạc hai người, bọn hắn đều muốn tận tâm địa điều tra ra vào thành trì mỗi người. Cái này Thanh Long hội thật đúng là gióng trống khua chiêng, tới tìm chúng ta. Tại Tào Trấn bên cạnh Viên Mạc mở miệng nói. Viên Mạc người mặc áo xanh, nam tử trung niên bộ dáng, sắc mặt phổ thông, so sánh Tào Trấn, bên ngoài thanh danh không hiện, nhưng là thực lực lại không yếu tại Tào Trấn. Coi như bọn hắn tại các thành trì điều tra, lại có thể thế nào, cũng vô pháp phát hiện chúng ta. Chúng ta đi thôi. Hai người chính là trong biển ngưng thần cường giả, căn bản không cần đi thành trì. Hai người hướng phía trong núi rừng mà đi. Một chỗ, trong núi đường nhỏ, Tào Trấn cùng Viên Mạc thân ảnh xuất hiện. Qua đầu này đường nhỏ, chúng ta liền đạt tới lĩnh Nam quận Thương Ngô quận. Tào Trấn đôi mắt nhìn về phía trước, trong đôi mắt hiện lên một tia lạnh lùng, thông qua Thương Ngô quận, lĩnh Nam quận liền không xa. Dọc theo con đường này, Thanh Long hội phát xuống Thanh Long lệnh, cũng cho bọn hắn tạo thành phiền toái rất lớn. Trong lòng cũng là có một cỗ oán khí, cho nên mặt mày bên trong đều mang sát khí. Tranh thủ hôm nay đuổi tới Sơn Hà Môn, hy vọng kia ra cát chính ngã tại. Viên Mạc ở một bên nói. Hai người dậm chân tiến lên. Đột nhiên, kia Viên Mạc cùng Tào Trấn thân hình dừng lại, thần sắc biến đổi. Hai đạo kiếm quang trong nháy mắt từ một nơi bí mật gần đó, đột nhiên xuất hiện, hướng phía bọn hắn cuốn tới, tốc độ nhanh chóng, kiếm quang như là sao băng. Cùng không khí va chạm phát ra âm thanh sắc nhọn chói tai. Thanh âm chói tai, ảnh hưởng tinh thần của bọn hắn. Thật can đảm, hai người đồng thời khẽ quát một tiếng. Tào Trấn thân hình không có bất kỳ cái gì lui ra phía sau, bàn tay nâng lên, mênh mông huyết khí tại trong bàn tay hắn bộc phát ra, áo bào đột nhiên tăng vọt, sau đó giống như mãng long trực tiếp cuốn về phía kia đâm tới hàn mang. Phốc, trong tay khí kình hóa thành đằng long đem kia cuốn tới kiếm khí xoắn nát. Đương nhiên cánh tay hắn áo tay áo cũng trong nháy mắt hóa thành mảnh vỡ, mạn thiên phi vũ cùng hồ điệp. Kiếm khí mặc dù bị xoắn nát, nhưng là kiếm quang y nguyên hướng phía Tào Trấn cuốn tới. Tào Trấn sắc mặt hơi đổi. Bàn tay nâng lên, khí kình nơi tay trong lòng bàn tay xoay tròn, một chưởng cầm ra, trong lòng bàn tay khí kình chặn bổ tới kiếm quang, giờ khắc này Tào Trấn trong đôi mắt tràn ngập ngang ngược. Thần thế, huyết sát trời quyền. Một kích ngăn trở kia kiếm quang, Tào Trấn trực tiếp thi triển thần thế, huyết sát chi khí sau lưng hắn hình thành, một cỗ kích thích tâm thần huyết sát chi khí, hướng phía người tới tập kích mà đi. Tại máu này sát khí dưới, người xuất thủ kia thân hình có chút dừng lại. Nhưng là lập tức trên thân bộc phát ra một cỗ kinh khủng kiếm ý, hơi ngăn cản một chút cỗ này huyết sát chi khí áp chế. Chỉ là trong nháy mắt này, Tào Chấn xuất thủ. Trong nháy mắt không khí nổ đùng, quyền kinh gào thét, nắm đấm như là trường thương, hướng phía người xuất thủ lồng ngực xuyên tới. Người xuất thủ, ánh mắt ngưng tụ. Trường kiếm trong tay một kiếm chém ra. Hung ác kiếm ý cùng đối phương quyền kình đụng vào nhau. Đụng. Kinh khủng quyền kình bộc phát, bài sơn đảo hải kinh người cự lực nổ tung kiếm khí của hắn, đụng vào trường kiếm của hắn phía trên. Người xuất thủ lập tức kêu lên một tiếng đau đớn, trong nháy mắt bị đẩy lui, khóe miệng ở giữa tràn ra một tia máu tươi. Bước chân căn bản không có chần chờ, quay người cấp tốc rút đi. Về phần một bên khác. Lúc trước xuất thủ người một kiếm chém ra về sau, bị viên mạc trưởng kình công phá. Không có bất kỳ cái gì dừng lại quay người, liền đi, không có một tia dừng lại. Muốn đi, ngươi cho rằng ngươi đi được sao? Viên mạc không có truy kích, nhưng là Tào Chấn lại không nguyện ý buông tay. Đối phương thụ thương, hắn phải ngồi thắng truy kích. Thân hình giống như đại bàng, hướng phía người xuất thủ đuổi tới. Viên mạc thấy thế, ánh mắt biến đổi, cũng đi theo đuổi theo, chỉ là tại hắn động lúc trước, rút đi người, xuất hiện lần nữa sau lưng hắn, trường kiếm trong tay chém ra. Trong nháy mắt mấy đạo kiếm khí bén nhọn, quét sạch toàn thân của hắn. Một trường đẩy lui kiếm khí. Nhưng là thân hình cũng có chút bị ngăn trở. Ánh mắt nhìn về phía kia xuất kiếm người. Tiết Y Nhân, đan điền hóa hải cảnh kiếm đạo cao thủ, xem ra tay với Tào Chấn, chính là Liễu Xanh Nhất Kiếm. Không nghĩ tới là các ngươi xuất thủ. Lần này, Viên Mạc thấy rõ ràng xuất kiếm người diện mục. Ra tay với hắn chính là Tiết Y Nhân. Chương 652, A Phi khoái kiếm, Liễu Xanh Nhất Kiếm tuyệt tình tuyệt diệt. Ta không biết, ngươi nơi nào dũng khí đối ta xuất kiếm, đan điền hóa hải là không sai, nhưng là mặt ngươi đối chính là trong biển ngưng thần cường giả. Ở trước mặt ta, ngươi có phần thắng sao? Viên Mạc lặng lẽ nhìn xem Thiết Y Nhân nói. Không có phần thắng, nhưng là chúng ta dám ở chỗ này xuất thủ, chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng chúng ta chỉ là tới hai người sao? Thiết Y Nhân thần sắc bình tĩnh, ánh mắt lạnh lùng. Thật sao? Nghe vậy, kia Viên Mạc ánh mắt ngưng tụ, trên thân khí thế tăng vọt, một cỗ vẻ hung hãn tại kia Viên Mạc trên thân bạo phát đi ra, tại bộc phát thời điểm, hắn tâm thần thì là quan sát chung quanh. Phòng ngừa chỗ tối có người đối với hắn đánh lén xuất thủ. Thanh Long hội tới là kiếm đạo cao thủ, kiếm đạo lăng lệ. Nếu như chỗ tối có người, chỗ tối người thực lực sẽ không thua Tiết Y Nhân. Dạng này kiếm ý, nếu như mình bị chém trúng, sợ rằng sẽ thụ thương. Ngón tay nhô ra, một cỗ màu xám khí kình tại ngón tay hắn bên trong bộc phát ra, cỗ này khí kình bên trong mang theo một cỗ khí tức tử vong. Thần thế, tử vong nhất chỉ. Viên Mạc trên thân xuất hiện một cỗ kinh khủng khí tức tử vong, bao phủ bốn phía, áp chế Tiết Y Nhân. Phốc phốc, tại cỗ này dưới áp lực, Tiết Y Nhân thần sắc khẽ giật mình, một ngụm máu tươi phun ra. Trong biển ngưng thần cường giả, thần thế hắn tạm thời không cách nào ngăn cản. Đương nhiên coi như không địch lại, Tiết Y Nhân đồng dạng muốn tiếp nhận cỗ này thần thế chi lực. Ầm ầm, trên người kiếm ý ngưng tụ thành kiếm khí bén nhọn trào lên mà ra. Không có sinh ra thần thế, hắn liền dùng kiếm khí ngăn cản. Lao nhanh kiếm khí điên cuồng hướng phía Viên Mạc công kích qua. Tại ta thần thế áp chế xuống, còn có thể bộc phát kiếm khí ngăn cản, rất không tệ, nhưng lại y nguyên vô dụng, tiễn ngươi lên đường. Một chỉ quy thiên, giờ khắc này. Một cỗ kinh khủng màu xám khí kình tại ngón tay hắn bên trong xuất hiện, kia đánh tới chớp nhoáng kiếm khí tại kình khí này phía dưới, lấy một loại tồi khô lạc hủ tư thái bắt đầu tan rã. Mà ngón tay hắn bên trong màu xám khí kình, tản mát ra để cho người ta lực lượng kinh khủng ba động. Nếu như một chỉ này điểm ra, Tiết Y Nhân căn bản là ngăn không được. Chết, ngón tay nâng lên, một chỉ điểm ra. Thế nhưng là ngay tại hắn điểm ra một chỉ này thời điểm. Đột nhiên một đạo bạch sắc kiếm quang xuất hiện, kiếm quang này tốc độ cực nhanh, ngay cả Viên Mạc ý thức đều không có phản ứng, kiếm quang liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Kiếm quang đâm thủng hắn thần thế, trong nháy mắt xuyên thủng tinh thần của hắn, đâm xuyên bộ ngực của hắn. Thần thế bị đâm phá, Tiết Y Nhân trên thân thần thế áp chế biến mất, thân hình cấp tốc lui lại. Bành, kia chỉ kình oanh kích phía dưới, trên mặt đất xuất hiện một đạo hố sâu, đá vụn hóa thành bột phấn. Thật nhanh một kiếm. Ta thần thức vậy mà theo không kịp. Viên Mạc thay đổi thân thể, muốn nhìn rõ ràng người xuất thủ khuôn mặt. Quay người nhìn thấy một thân mặc tố y, bên hông cài lấy một thanh không vỏ trường kiếm A Phi, hắn ánh mắt rơi vào A Phi trường kiếm bên hông phía trên. Vừa mới chính là một kiếm này. Xuất kiếm người để thần trí của hắn đều không có cảm giác được. Ngươi là ai? Viên Mạc nhìn xem A Phi nói. Thanh Long hội A Phi. A Phi rất bình tĩnh. A Phi, có chút ấn tượng, nhưng là... Đối với A Phi hắn là có ấn tượng, nhưng là cũng chỉ là Thanh Long hội bên trong một rất không đáng chú ý người, thực lực bình thường. Mà người này lại một kiếm bổ ra mình thần thế, đâm rách mình trái tim. Kiếm pháp lăng lệ, nhanh chóng, loại người này không toàn lực phòng bị, căn bản ngăn không được, thế nào lại là thực lực kia A Phi? Bành! Tại hắn tiếng nói còn chưa nói xong lúc, vị trí trái tim đụng một tiếng kiếm khí bạo tạc, trái tim nổ tung, cả người ngã xuống mặt đất phía trên. Giọt giọt máu tươi từ một chỗ nhỏ bé lỗ kiếm phía trên chảy xuôi mà ra. Tiết Hy Nhân tiến lên, một kiếm chém rụng đối phương đầu lâu, sau đó đổ ra hóa thi phấn, đem đối phương thi thể hòa tan mất. Về phần đầu lâu, kia là muốn dẫn cho thiên đỉnh công. Phương Bắc 9 quận, chính là Thanh Long hội địa bàn. Đối phương muốn đối bọn hắn Thanh Long hội động thủ, Thanh Long hội cũng phải cấp đối phương một điểm nhan sắc nhìn xem. Đương nhiên, dạng này cũng có thể cho Phương Bắc 9 quận một chút võ lâm thế lực, biết được, ai mới là Phương Bắc 9 quận bá chủ. Đi, hai người thân hình cấp tốc biến mất. Một bên khác, Liễu Xanh Nhất Kiếm, thân hình tại trong núi rừng cấp tốc ghé qua. Sau lưng hắn Tào Trấn, trên mặt tràn ngập sát khí. Mặc dù đối phương không địch lại hắn, nhưng lại có thể miễn cưỡng ngăn cản mình thần thế áp chế, dẫn đến mình không cách nào tại thần thế bên trên áp chế đối phương. Coi như người có thể ngăn cản ta thần thế, kia lại có thể thế nào? Trong lúc nói chuyện, trên thân huyết sát chi khí tăng vọt, bước chân đạp lên mặt đất, trong nháy mắt một tiếng ầm vang, đất rung núi chuyển, thân hình hóa thành một đạo huyết sắc quang mang mãnh liệt bắn mà ra. Mà giờ khắc này, ngay tại thoát đi Liễu Xanh Nhất Kiếm. Thân hình trong nháy mắt dừng lại. Thân hình nhất chuyển, trên mặt lộ ra một cỗ vẻ hung ác, trường kiếm trong tay trong nháy mắt chém ra. Kiếm quang ngang ngược, lăng lệ, không khí tại cỗ này kiếm khí phía dưới, phát ra bén nhọn thanh âm, mà trường kiếm bên trong bạo phát đi ra kiếm khí giống như tiếng sét đánh, phát ra quang mang chói mắt, tựa như tia chớp, ngưng tụ cùng một chỗ. Hướng phía đối phương chém giết mà đi. Mà mãnh liệt bắn mà đến Tào Trấn sắc mặt dữ tợn. Thần thế bộc phát, kia kiếm khí bén nhọn nhận trở ngại, mà hắn dưới nắm tay hung sát chi khí tăng vọt. Oanh, nắm đấm cùng kiếm khí đụng vào nhau. Kiếm khí phá toái. Chỉ là kiếm khí phá toái thời điểm, Liễu Xanh Nhọn Nhất Kiếm, thân hình dậm chân, hai tay nắm trường kiếm trong tay, trên thân tinh khí thần toàn bộ ngưng tụ tại trường kiếm trong tay của mình phía trên. Một cỗ tuyệt tình tuyệt diệt kiếm ý tại hắn Liễu Xanh Nhất Kiếm trên thân bạo phát đi ra. Một kiếm chém ra. Kinh khủng kiếm ý bộc phát ra, giống như phong bạo, không khí chung quanh tại cỗ kiếm ý này phía dưới, cực tốc lưu chuyển, ảnh hưởng Tào Trấn thần thế. Xuy, kiếm quang xé rách không gian xuất hiện tại Tào Trấn trước mặt. Thần thế, nhìn ngươi dạng này là muốn ngưng tụ ra thần thế, nhưng là đáng tiếc, thần thế chưa hiện lên hình, đều là phí công. Tào Trấn lạnh giọng nói. Ta đưa ngươi dẫn tới, đồng bạn của ngươi, không cùng đến, hiện tại chỉ sợ đã chết. Lúc này, Liễu Xanh Nhất Kiếm đột nhiên mở miệng nói. Nghe vậy, Tào Trấn tâm thần khẽ giật mình. Nhưng là ngay tại thời gian này, Liễu Xanh Nhất Kiếm kia tuyệt tình tuyệt diệt một kiếm, xuất hiện ở trước mặt hắn. Kiếm ý lăng lệ, hung mãnh đến cực điểm. Chỉ là tại kiếm quang sắp chém tới Tào Trấn trước mặt thời điểm, Tào Trấn bàn tay nâng lên, đấm ra một quyền, nắm đấm cùng kiếm quang đụng vào nhau. Kiếm quang bị một quyền chấn vỡ, nhưng là thân hình lại tại giờ khắc này bị kiếm quang đẩy lui. Trước hết giết ngươi, lại nói. Vừa mới Tào Trấn tâm thần bị Liễu Xanh Nhất Kiếm xúc động, dẫn đến để Liễu Xanh Nhất Kiếm chém ra một kiếm này. Bây giờ nghĩ cái khác cũng vô dụng, hắn muốn trước chém giết Liễu Xanh Nhất Kiếm. Thế nhưng là, ngay tại hắn muốn xuất thủ thời điểm, sau lưng hắn mãnh liệt bắn ra một đạo kiếm quang xuất hiện trong nháy mắt mà tới, trên người chân khí vòng bảo hộ. Thần thế áp chế, dưới một kiếm này hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tác dụng. Mà lại một kiếm này quá nhanh. Tào Trấn tâm thần toàn trên người Liễu Xanh Nhất Kiếm. Căn bản không có nghĩ đến sẽ có những người khác xuất thủ. Xuy, kiếm quang xuyên thấu thân thể của hắn. Một thân ảnh từ hắn trong thân thể xuyên qua. Xuyên qua người thân hình dừng lại, quay người nhìn về phía Tào Trấn. Bành, Tào Trấn nửa người dưới trong nháy mắt bị kiếm khí chấn vỡ, hóa thành một đoàn huyết nhục. Đôi mắt mở ra đến thật to, hắn đều chưa kịp phản ứng, liền bị người một kiếm chém giết. Rất là không cam tâm. Một nửa thân thể rơi xuống trên mặt đất. Chương 653, Vô Hoa Hòa Thượng muốn xuất thủ, Sơn Hà Môn bị tập kích. Lần này chém giết không phải giang hồ giao đấu. A Phi cũng không có chính diện xuất thủ, chỉ là bắt lấy thời gian, nhất kích tất sát. Hai người không có có thể tránh thoát cái kia nhanh chóng vô cùng một kiếm. A Phi bước vào trong biển ngưng thần, y nguyên giảng cứu, chính là nhanh, đồng dạng nhất kích tất sát. Tại thần thế gia trì, địch nhân thần thế không ảnh hưởng tới hắn, hắn liền có thể bộc phát ra một kiếm đứt cổ năng lực. Muốn tránh né A Phi kiếm. Vừa muốn thần thế đủ mạnh, thần thức nhạy cảm, hoặc là nói tự thân có kim cương bất hoại đồng dạng phòng ngự. Đương nhiên điểm này, rất khó có người có thể làm được. Dù sao ngươi chỉ cần lộ ra một chút kẽ hở, A Phi liền sẽ nắm lấy cơ hội, ngươi liền không có sống sót cơ hội. Đây chính là thiên hạ đệ nhất khoái kiếm A Phi. Sau lần này, ta thần thế cũng nhanh phải hoàn thành. Liễu Xanh Nhất Kiếm nói. Sau đó mang đi Tào Trấn Đầu Lâu, quay người rời đi. Đến đây hai người, chỉ là vừa mới rời đi, Long Bắc Quận, không bao lâu, liền bị chém giết. Ngày thứ hai, hai người Đầu Lâu liền được đưa đến quận thủ phủ Thiên Đỉnh Công trước mặt. Đầu lâu to lớn bị đặt ở trong đại sảnh. Thiên Đỉnh Công sắc mặt âm trầm vô cùng. Hắn không nghĩ tới hai người vừa đi ra hai ngày, liền bị người chém giết. Đây chính là hai tên trong biển ngưng thần cường giả. Càn rỡ, thật sự là quá càn rỡ, giết người còn đem đầu người đặt ở lão phu phủ đệ, đây là tại cho lão phu cảnh cáo sao? Tìm tới hai người thi thể không có. Thiên Đỉnh Công mở miệng nói. Không có. Hai người là bị lưới kiếm mở ra đầu lâu, từ trên dấu vết nhìn, hẳn là Liễu Xanh Nhất Kiếm cùng Thiết Y Nhân ra tay. Nhưng là cụ thể như thế nào xuất thủ, không biết, nhưng là hai người trong con mắt đều là không cam tâm, kinh ngạc, hẳn là bị đột nhiên tập kích, một kích mất mạng mà chết. Tóc đen lão giả mở miệng nói. Thanh Long Hội là tổ chức sát thủ, bọn hắn quên điểm này, sát thủ chỉ cần cho bọn hắn một cơ hội nhỏ nhoi, liền sẽ muốn mạng của ngươi. Thiên Đỉnh Công bàn tay vỗ lên bàn trên chén trà. Trong nháy mắt chén trà tại bàn tay hắn phía dưới vỡ vụn thành bụi phấn, nước trà không có chảy ra, mà là bị trong bàn tay hắn khí kình chấn vỡ. Tìm tới Lý Trầm Chu tung tích của bọn hắn không có. Bọn hắn nhất định ngay tại Long Bắc Quật. Thiên Đỉnh Công lạnh giọng nói. Hắn hiện tại có muốn xé rách Lý Trầm Chu ý nghĩ. Liền muốn tìm được, còn kém một chút. Tóc đen lão giả trầm giọng nói. Còn kém một chút. Toàn lực tìm tới Lý Trầm Chu. Đại Thiện Tự Tuệ Giác Hòa Thượng bọn hắn cũng đã đến Lĩnh Nam quận đi. Để hắn xuất thủ, diệt Sơn Hà Môn, ta nghĩ Lý Trầm Chu sẽ có động tĩnh, tìm tới hắn lão phu muốn đích thân xé rách Lý Trầm Chu. Thiên Đỉnh Công nói, Thiên Đỉnh Công tại phái ra Tào Trấn cùng Viên Mạc thời điểm, cũng liên hệ Đại Thiện Tự. Để bọn hắn xuất thủ, tiến về Sơn Hà Môn. Bởi vì Tào Trấn bọn hắn hành trình bị ngăn trở, có khả năng bị chặn đường. Nhưng là Đại Thiện Tự người sẽ không. Vâng, lập tức phi thư cho bọn hắn. Tin tưởng thời khắc này Thanh Long Hội vẫn còn trong hưng phấn, Sơn Hà Môn diệt sát, cũng làm cho bọn hắn biết được, công gia thủ đoạn. Tóc đen lão giả khom người rời đi. Mặt khác một chỗ, Lĩnh Nam quận bên ngoài. Một chỗ trong miếu đổ nát. Năm tên người mặc cà sa người, đang tĩnh tọa. Cầm đầu là một người trung niên tăng nhân, đôi mắt lăng lệ, khí tức trên thân bành trướng. Tại bên cạnh hắn có bốn người, trên thân khí tức, nhưng là thực lực tại thiên nhân sáu khó tả hữu. Kéo kẹt, một thân ảnh từ bên ngoài đi ra. Thủ tọa, Long Bắc quận bên kia đến tin tức. Tiến đến tăng nhân cầm trong tay mật hàm đưa cho cầm đầu tăng nhân. Trung niên tăng nhân mở ra mật hàm, sau đó biến sắc. Không nghĩ tới Tào Trấn cùng Viên Mạc, vậy mà tại trên đường tới, bị người chém giết, đầu lâu còn bị đưa đến Thiên Đỉnh Công trước mặt. Thanh Long Hội các người đây là mình cho mình dựng nên đại địch a. Cầm đầu tăng nhân lạnh giọng nói. Thủ tọa, vậy chúng ta tiến về Sơn Hà Môn, diệt Sơn Hà Môn, bất quá chúng ta muốn đổi bên trên Thanh Long Tự tăng bào. Cầm đầu trung niên tăng nhân nói. Thanh Long Tự xuất thủ diệt Sơn Hà Môn, đây chính là buộc Thanh Long Tự cùng Thanh Long Hội đối đầu. Thanh Long Tự cũng sẽ không cần lại bế núi. Đây là bước Thanh Long Tự xuất thủ. Đi. Sáu người trong nháy mắt nhanh chóng chỉnh lý tăng bào, sau đó đeo lên mũ rộng vành. Trong tay riêng phần mình nắm lấy một thanh giới đao. Hướng phía Sơn Hà Môn phương hướng mà đi. Sơn Hà Môn. Gia Cát Chính Ngã cũng nhận được Tào Trấn cùng Viên Mạc bị giết tin tức, trên mặt lộ ra ý cười. không biết cái này thiên đỉnh công, bước kế tiếp như thế nào làm. Gia Cát Chính ngã buông xuống mật hàm, thầm nghĩ nói. Mặc dù lần này, bọn hắn hiện ra thực lực, nhưng là thiên đỉnh công làm lại bộ cự đầu, hắn tuyệt đối sẽ không cứ như vậy thua chạy phương Bắc chín quận. Khẳng định có thủ đoạn khác, bất quá không thể một mực dạng này ở vào bị động cục diện. Cũng muốn xuất thủ làm một ít chuyện. Gia Cát Chính ngã trong lòng suy nghĩ. Chờ đợi đối phương xuất thủ, vĩnh viễn ở vào bị động, bọn hắn muốn thay đổi loại cục diện này. Thiên đỉnh công thực lực bất phàm, bên cạnh chỉ có một người, mà lại không ra ngoài phủ, vây giết đối phương, tạm thời còn làm không được. Như vậy thì đối Thanh Long tự xuất thủ. Thiên đỉnh công, ngươi không phải muốn cùng Thanh Long tự hợp tác sao? Nếu như Thanh Long tự phương trưởng cùng Tam Đại chủ trì, bỏ mình, Thanh Long tự như thế nào hợp tác với các ngươi? Gia Cát Chính ngã trong đôi mắt sáng lên. Bây giờ chấp trưởng Thanh Long tự là phương trưởng Phục Đức, còn có Tam Đại chủ trì, lúc trước Đại Chí Pháp Vương bị Liễu Xanh Nhất Kiếm chém giết, còn thừa lại hai Đại Pháp Vương, Bảo Chí Pháp Vương, Thiên Nguyên Pháp Vương, bất quá tại Đại Chí Pháp Vương bị giết về sau, xuất hiện một tên khác Pháp Vương tiếp nhận Đại Chí Pháp Vương vị trí. Nếu như những người này vừa chết, tin tưởng Thanh Long tự sẽ lòng người bàng hoàng, đến lúc đó, Thanh Long tự những cái kia lão cổ đồng, tất nhiên xuất hiện. Thanh Long tự cụ thể chiến lược mơ hồ, như vậy như thế một làm, hẳn là có thể cụ thể thăm dò rõ ràng đối phương chiến lược. Gia Cát Chính ngã nghĩ tới đây. Lập tức bắt đầu thư một phong, cho bây giờ tại Thanh Long tự Vô Hoa Hòa Thượng. Vô Hoa Hòa Thượng, giết những người này, không cần tốn nhiều lực. Tại hắn đem thư đưa ra thời điểm, Sơn Hà Môn bên trong đột nhiên xuất hiện một đạo gấp rút tiếng chuông vang. Gia Cát Chính ngã biến sắc. Cái này dồn dập tiếng chuông vang. Tất nhiên là có người đối Sơn Hà Môn xuất thủ. Còn không là bình thường địch nhân. Tới địch nhân rất mạnh. Lúc này, Sơn Hà Môn, Sơn Môn chỗ. Từng người Sơn Hà Môn đệ tử bị một đao chém thành hai khúc. Máu tươi chảy xuôi. Thanh Long tự, các ngươi dám đối ta Sơn Hà Môn xuất thủ, Thanh Long hội nhất định sẽ tiêu diệt các ngươi. Một số người gầm nhẹ nói. Chỉ là tại bọn hắn gầm nhẹ thời điểm. Đao quang lóe lên, thân thể một phân thành hai. Hô, cầm đầu trung niên tăng nhân bàn tay một chảo, một Sơn Hà Môn đệ tử bị hắn nắm trong tay. Nói cho ta Gia Cát Chính ngã ở nơi nào. Thanh âm nhu hòa, mang theo một cỗ tinh thần ba động. Tại Sơn Hà Điện, tên đệ tử này ánh mắt mơ hồ nói. Đồng thời tay còn hướng lấy một cái phương hướng chỉ đi. Trung niên tăng nhân trên mặt lộ ra một tia hung sắc, bàn tay bóp, răng rắc, tên đệ tử kia yết hầu trực tiếp bị vặn gãy. Các ngươi xử lý Sơn Hà đệ tử khác. Ta đi bắt kia Gia Cát Chính ngã. Nói xong thân hình hóa thành một đạo quang mang hướng phía Gia Cát Chính ngã chỗ Sơn Hà Điện mà đi. Chương 654, Tiêu Thu Thủy, Kinh Thiên Nhất Kiếm, Một Kiếm Trảm Ngưng Thần. Sơn Hà Môn, phía sau núi bên trong. Một tòa trống trải trong sơn động. Trước mặt bày biện trường kiếm Tiêu Thu Thủy, nghe được tiếng chuông đột nhiên mở mắt ra. Có người đối Sơn Hà Môn động thủ. Hai vị, chúng ta đi xem một chút. Nói xong đứng người lên hình, đối cách đó không xa Dạ Đế cùng Nhật Hậu mở miệng nói. Tại hắn đứng lên thời điểm, Dạ Đế cùng Nhật Hậu hai người cũng đứng lên, nhíu mày. Về phần Ninh Bằng cùng Yến Nam Thiên hai người chính bế quan. Bọn hắn đang tìm đột phá thần thế cơ hội. Đi, ba người ra khỏi sơn động, hướng phía Sơn Hà Môn phương hướng mà đi. Sơn Hà Điện, một đệ tử chạy vào. Gia Cát trưởng lão, Thanh Long tự người, bọn hắn đánh tới. Tên đệ tử này hoảng sợ nói, Sơn Hà Môn mặc dù nhân viên đông đảo, nhưng là thực lực lại không mạnh, bước vào thiên nhân cảnh đều không có mấy cái. Đối phương mang tới 5 người thực lực cường hãn, trong tay giới đao một đao chém giết một người, có thể nói là một bước giết một người, máu tươi chảy xuôi, để Sơn Hà Môn đệ tử cảm thấy kinh khủng. Thanh Long tự các ngươi động trước, Gia Cát Chính ngã thần sắc khẽ giật mình. Hắn không nghĩ tới mình vừa mới muốn đối Thanh Long tự động thủ. Thanh Long tự lại đối bọn hắn Sơn Hà Môn động thủ. Chẳng lẽ kia thiên đỉnh công chân chính ý đồ, là Thanh Long tự người xuất thủ, Tào Trấn cùng kia viên mạc chỉ là kíp nổ. Gia Cát Chính ngã trong đầu suy nghĩ. Gia Cát trưởng lão, người trước tránh một chút. Tên này tử đệ nhìn thấy Gia Cát Chính ngã trầm tư, ở một bên vội vàng nói. Thực lực đối phương quá mạnh. Gia Cát trưởng lão khẳng định không phải là đối thủ. Gia Cát Chính ngã gật đầu, chuẩn bị rời đi Sơn Hà Điện. Tiến về phía sau núi. Chỉ cần đến phía sau núi, Để phía sau núi Dạ Đế bọn hắn xuất thủ, người tới không có đi ra khỏi Sơn Hà môn cơ hội, đương hai người bước ra Sơn Hà điện thời điểm. Một thân ảnh xuất hiện tại đại điện bên ngoài. Gia Cát Chính Ngã, lão nạp thế nhưng là chính là vì ngươi mà đến, ngươi muốn đi nơi nào? Thanh âm bình thản, ánh mắt thì là khóa chặt Gia Cát Chính Ngã. Trên thân khí tức chảy xuôi, trong không khí mơ hồ hình thành một cỗ áp lực. Gia Cát Chính Ngã cùng tên kia Sơn Hà môn đệ tử, lập tức bị một cỗ áp lực kinh khủng bao phủ, tên đệ tử kia trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, ánh mắt có chút tan rã. Bành! Gia Cát Chính Ngã bàn tay rơi vào trên người đối phương, đem hắn chấn động đến lui vào trong điện. Chỉ là hắn xuất thủ về sau, chính hắn trên người kia cỗ kinh khủng áp lực đột nhiên một tăng. Gia Cát Chính Ngã dưới chân mặt đất gạch đá, trong nháy mắt vỡ vụn, thân thể có chút uốn lượn, phốc phốc một ngụm máu tươi phun ra. Ngươi là ai? Gia Cát Chính Ngã nhìn đối phương nói. Nói cho ngươi cũng không sao. Thanh Long Tự Tuệ Giác, trung niên tăng nhân không có báo đại thiện tự, mà là báo ra Thanh Long Tự. Lúc nói chuyện, bàn tay nâng lên, một cỗ khí kình tại trong bàn tay hắn bộc phát ra, hướng phía Gia Cát Chính Ngã bắt tới. Gia Cát Chính Ngã, hắn phải sống mang về. Giao cho Thiên Đỉnh Công. Như thế bọn hắn liền có thể hiểu rõ một chút Thanh Long Hội sự tình. Hoặc là, có thể lợi dụng Gia Cát Chính Ngã bày ra cạm bẫy, Thanh Long Hội sẽ phái người đến đây giải cứu. Dạng này liền có thể diệt sát Thanh Long Hội một chút cường giả. Chỉ là tại bàn tay hắn cầm ra thời điểm. Đột nhiên ánh mắt ngưng tụ, bàn tay không có cầm ra, ánh mắt hướng phía sau lưng nhìn lại. Ở phía sau hắn, một đạo người mặc thanh bào thân ảnh từ nơi không xa đi tới. Người tới cầm trong tay trường kiếm, từng bước một tiến lên. Song nghi như đao, ánh mắt sắc bén, trên thân toát ra khí thế cường đại, thân thể thẳng tắp, trong lúc hành tẩu, trên thân kiếm khí đâm thẳng tới trời. Bạo phát đi ra khí thế, có loại che đậy hết thảy, không thể địch nổi cảm giác. Chính là chạy tới Tiêu Thu Thủy. Tương đối Dạ Đế cùng Nhật Hậu, Tiêu Thu Thủy thích hợp nhất xuất thủ, bản thân hắn ngay tại Sơn Hà Môn bên trong. Lúc trước cùng Gia Cát Chính Ngã cùng một chỗ xử lý phương Bắc chín quận sự vụ. Chỉ là về sau bế quan, rất ít lộ diện. Bây giờ bước vào trong biển ngưng thần, trên thân khí thế càng tăng lên một phần. Tiêu Thu Thủy là ai? Ôn Bài bên trong tứ đại cao thủ mạnh nhất một trong. Nhìn xem xuất hiện Tiêu Thu Thủy, cùng Tiêu Thu Thủy trên thân phát ra. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.